Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 220, hố ngươi không thương lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sở Từ tìm được bọn họ mới vừa cùng người cò kè mặc cả xong, lúc ấy hai bên nước miếng bay tứ tung ồn ào đến túi bụi, bất quá quân chủ lực hướng đối phương phun nước miếng là trừ anh, lần này bọn họ muốn mua chính là một loại lu lớn dùng cho phía dưới sân khấu, tương đương với hiệu quả là khuếch đại âm thanh. Sở Từ trước đó vô cùng kỳ quái, vì cái gì người gánh hát giọng lớn như vậy, sau lại hắn hỏi thăm một chút mới biết được hóa ra bên dưới sân khấu kịch bọn họ đặt mấy cái lu lớn. Nếu là dạp hát điều kiện tương đối tốt còn sẽ ở dưới tu sửa một cái giếng, hiệu quả khuếch đại âm thanh liền càng tốt. Có chút lão gia nhà giàu sân khấu dựng ở trong nước mục đích cũng là vì lấy nước khuếch đại âm thanh. Lu lớn này cũng không phải lu nước trong nhà dùng bình thường, lu này vách tường là muốn càng thêm sâu một chút, như vậy hiệu quả khuếch đại âm thanh cũng sẽ càng tốt một chút. Sở Từ ngàn phương hỏi thăm, luôn mãi chứng minh chính mình không phải là cùng nghề, mới hỏi ra được hóa ra các dạp hát tốt trong kinh thành diễn sướng đều là ở một nhà cửa hàng ở Tây Thành mua, gọi là cái gì? Hàng ngọa xá, Sở Từ lúc mới nghe không biết nghĩ như thế nào thành. Ngọa cương trại còn kinh ngạc một chút. Sau khi hỏi thăm rõ ràng, hắn liền đi hộ bộ tìm Chử Anh. Lúc trước tiền dùng để tu vườn chi ra đến cuối cùng còn thừa hơn 2.000 lượng. Lúc sau Sở Từ liền làm Chử Anh làm sổ sách đem này giao cho trong phủ Trần Hải Bình, làm hắn phân phát cho các vị lão gia, rốt cuộc lúc trước nói chính là nhiều lui thiếu bổ, kết quả không quá một ngày tiền này lại bị đưa về hộ bộ, ở cơ sở vốn có còn gia tăng thêm 2.000 lượng. Trong thư Trần Hải Bình nói tiền này thời điểm bọn họ đối chiếu sổ sách đã tính rõ ràng, đã sớm biết được có thể dư khoảng 2.000 lượng, bọn họ đánh cuộc hộ bộ có thể hay không dựa theo phía trước nói tốt đem tiền lui về. Y vô cùng vinh hạnh đánh cuộc chính xác, đây là y thắng tới một phần tiền, hiện đem này lui về hộ bộ, để mua đồ dùng cần thiết. Sở Từ lập tức quyết định trên quảng trường thiết trí quảng cáo, kỳ đầu tiên liền phải miễn phí cho cửa hàng Trần gia đánh quảng cáo. Hiện tại, lu nước này là phải dùng cho ngày 27. Khổng Diễn tự nhiên liền phải vận dụng tiền nơi này. Hơn nữa, kêu Chử Anh lên nói, bảo đảm có thể mặc cả được. Sở Từ cười tủm tỉm mà nhìn lão bản kia cao lớn thô kệch ở dưới thế công Chử Anh bại trận, cuối cùng quyết định lấy giá so với giá bán sỉ ít hơn nửa phần giá mua 20 mấy cái lu lớn, hơn nữa còn tranh thủ được phúc lợi miễn phí giao hàng. Nhìn thấy lão bản đi vào kêu tiểu nhị dọn đồ vật, Chử Anh nhẹ nhàng thở ra, nói. Một đại nam nhân cơ nhiên sẽ mặc cả như thế, thật là việc lạ. Sở Từ yên lặng không nói, người nói thắng có tư cách nói lời này sao? Chử Anh ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình này của Sở Từ, lập tức liền chuẩn bị cùng hắn lý luận vài câu, ai ngờ lập tức từ cửa tiến vào một người ăn mặc tiểu thái giám, lôi kéo Sở Từ muốn đi. Ai ai, từ từ tiểu phúc tử công công, làm sao vậy? Sở mỗ nơi này còn có việc muốn làm đâu? Ai ra ta Sở Tư Nghiệp a, ngài nhưng mau lên đừng nói nữa, bên kia mới là chuyện gấp đâu, hoàng thượng hắn lão nhân ra nổi trận lôi đình, nói là muốn lập tức nhìn thấy ngài đâu. Tiểu phúc tử lau một chút mồ hôi, vẻ mặt nôn nóng. Sở Từ trong lòng lục bục một chút, chẳng lẽ hắn lại bị ngự sử đài buộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không xong, tùy tiện tiến cung làm pháo hôi làm sao bây giờ. Tiểu phúc tử công công ta nơi này chuyện cũng rất quan trọng a, nếu là tế khổng tử làm không tốt đến lúc đó hoàng thượng cũng là muốn trách tội. Như vậy đi, ngươi liền đem chuyện trong cung trước đó nói cho ta nghe một chút, làm cho lòng ta có cái đế, được không? Sở Từ cố ý kéo dài thời gian, tiểu phúc tử vô pháp, chỉ có thể nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ đem sự tình ngọn nguồn công đạo một lần. Sở Từ vừa nghe không phải buộc tội hắn, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vừa nghe cùng học sinh hắn có quan hệ tâm lại nhấc đi lên. Sở Từ nghe xong toàn bộ, dành trước một bước ra cửa, tiểu phúc tử lập tức đuổi kịp, ai ngờ mới ra cửa, Sở Từ lại đi vòng vèo trở về. Hàng ngọa xá, kia, gấp đến độ tiểu phúc tử muốn dậm chân, may mắn, Sở Từ không lại khảo nghiệm trái tim nhỏ yếu ớt của y, chỉ trong mấy hơi thở, liền kéo một người lại đây. Sở Tư Nghiệp, ngài đây là, tiểu phúc tử nhìn Chử Anh bị Sở Từ lôi kéo không bỏ, có chút trợn mắt há hốc mồm. Yên tâm đi, đợi lát nữa có thể dùng tới hắn. Sự tình khẩn cấp, không kịp giải thích rõ ràng, trước lên xe rồi nói sau. Sở Từ kéo Chử Anh lên xe ngựa, sau đó chiều hộ bộ theo tới một cái thư ký kêu lên. Người nhớ rõ số thanh lu, làm cho bọn họ đem những cái này đưa đến Nam Giao Văn Hóa Công Viên đi. Con ngựa bay nhanh chạy vội về phía trước, thỉnh thoảng từ trong xe phiêu ra vài tiếng nói nhỏ, thanh âm này cất giấu rất nhiều giảo hoạt, không biết bọn họ lại đang mưu toan cái gì. Thiên Hòa Đế nhìn dưới đại điện Dương Cung Bạt Kiếm, ranh giới rõ ràng hai đám người, cảm thấy chính mình tựa hồ có chút đau đầu. Hắn rất muốn giống phụ hoàng trước đây còn trên đời, cậu ốm trở về nghỉ ngơi, chính là hắn không thể. Đi xem, Sở Từ như thế nào còn chưa có tới. Hắn thấp giọng phân phó tổng quản thái giám bên người. Vâng, nô tài này liền đi. Thái giám tổng quản vừa muốn ra cửa, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm. Hộ bộ kim bộ lang trung trừ anh, quốc tử giám tư nghiệp Sở Từ đến. Thái giám tổng quản tinh thần rung lên, phất trần trên tay vung về phía sau, tiến lên hai bước cao giọng kêu lên. Tuyên, hộ bộ trừ anh, quốc tử giám Sở Từ tiến điện. Thanh âm tầng tầng truyền lại, không bao lâu, Sở Từ cùng trừ anh liền vào được. Bọn họ hướng hoàng thượng vấn an, đợi sau khi hoàng thượng kêu dậy, trừ anh tạm lui một bên, chỉ trừ Sở Từ đứng ở giữa. Không biết thánh thượng gọi vi thần tiến đến là vì chuyện gì? Sở Từ, nhìn xem ngươi dậy ra tới đệ tử tốt. Bọn họ thế nhưng đem cửu thù hoàng tử đánh thành cái dạng này, thật là buồn cười. Trẫm vừa mới hỏi qua, bọn họ nói là phụng mệnh lệnh của ngươi làm việc, hiện tại trẫm mệnh ngươi đem việc này hào hào giải quyết tốt hậu quả, nếu không trẫm hái cái mũ ngươi. Thiên Hòa đế thổi râu trừng mắt đem Sở Từ mắng to một hồi. Học sinh bên này kinh hoàng không thôi, cảm thấy chính mình giống như thật sự làm sai. Sứ đoàn bên này lại kiêu căng ngạo mạn, cho rằng đại ngụy hoàng đế bệ hạ là đang vì bọn họ lấy lại công đạo. Sở Từ sợ tới mức vội vàng hành lễ, trong miệng hô to oan uổng. Thánh thượng, vi thần hôm nay vẫn luôn đều ở bên ngoài, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Việc này nếu liên quan đến nhóm đệ tử của ta, nếu bọn họ thật đã làm sai chuyện, ta đây cái người làm sư trưởng này bụng làm dạ chịu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá có hay không cho vi thần hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại đến lý luận thị phi ưu khuyết điểm, đến lúc đó, nếu do vi thần gánh vác trách nhiệm, vi thần cũng trăm triệu sẽ không trốn tránh. Ôn Nhiên nghe xong, đầu tiên đứng dậy. Hoàng thượng, việc này là bởi vì thần tử mà sinh, không liên quan Sở Tư nghiệp, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội với ta. Chấm, hoàng thượng, người là ta đánh, không liên quan bọn, thỉnh ngài giáng tội ta. Khương Hiền cũng đứng dậy. Mấy người khác vừa nghe, lập tức cũng phía sau tiếp trước tiến lên nhận tội. Hừ, mấy người các ngươi vừa mới không phải cắn chết không phạm sai lầm sao? Như thế nào này sẽ lại sôi nổi hướng chấm thỉnh tội? Mấy cái người thiếu niên trên mặt có chút ủy khuất, nếu không phải hoàng thượng muốn trách cứ Sở Tư nghiệp, bọn họ đó là chết cũng sẽ không cùng những người không thông hiểu lễ nghĩa này chịu thua. Mấy người các ngươi câm miệng, còn không có hỏi các ngươi, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Sở Từ sụ mặt giáo huấn bọn họ, thấy bọn họ cúi đầu, sau đó lại chuyển hướng hoàng thượng. Thỉnh thánh thượng thứ vi thần quản giáo không nghiêm, mới làm cho bọn họ không hiểu quy củ như vậy. Hoàng thượng vẫy vẫy tay ý bảo không quan trọng, sau đó làm hắn nhanh chóng hỏi chuyện. Vâng, Sở Từ cung kính gật đầu, sau đó mặt hướng Ôn Nhiên, hỏi. Ôn Nhiên, ngươi vừa mới nói việc này do ngươi dựng lên, ta đây hỏi ngươi, ngươi vì sao vô duyên vô cớ muốn cùng đám người cửu thù hoàng tử nổi lên tranh chấp? Ôn Nhiên hốc mắt đỏ, Sở Tư nghiệp, Ôn Nhiên đều không phải là người vô lễ, lại như thế nào vô duyên vô cớ cùng bọn họ nổi lên tranh chấp đâu. Chúng ta hôm nay đi bố trí trong viên, mới vừa đi vào không được bao lâu ta liền nghe thấy có người bên ngoài ồn ào. Học sinh trong lòng khó hiểu, liền đi ra ngoài nhìn nhìn, vừa lúc thấy người nọ cùng thị vệ ở cửa tranh chấp không thôi, ngạnh muốn xông vào. Ôn Nhiên đưa một lòng tay, liền chỉ vào trên người cửu thù hoàng tử ở đối diện mặt sưng vù. Nga, vậy hạ quan muốn hỏi, tôn quý cửu thù hoàng tử điện hạ, lại là vì sao sẽ cùng thị vệ giữ cửa tranh chấp không thôi đâu? Sở Từ chậm rãi dạo bước đi qua, nghi hoặc hỏi. Hừ, cửu thù hoàng tử hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. Cửu thù hoàng tử, người như vậy khiến cho hạ quan khó xử, không hiểu biết ngọn nguồn sự tình, hạ quan thật sự khó có thể phán đoán ai đúng ai sai. Vẫn là nói, hoàng tử điện hạ muốn như vậy chấm dứt việc này. Nằm mơ, bọn họ đánh ta, bổn hoàng tử tuyệt không thiện bãi cam hưu. Ta sẽ cùng thị vệ nổi lên tranh chấp là bởi vì bọn họ mắt chó xem người thấp, khinh thường chúng ta người tiểu quốc tới. Cửu thù hoàng tử oán hận mà nói, Sở Từ đại kinh thất sắc, này trong đó tất có hiểu lầm. Đại ngụy chúng ta là lễ nghi chi bang, mỗi người biết lễ thủ lễ, biết các vị đường xa mà đến, làm hết lễ nghĩa của chủ nhà đều không kịp, lại như thế nào khinh thường quý quốc đâu. Như vậy đi, chúng ta đem bọn họ kêu lên tới hỏi đến tột cùng, xem trong đó có hiểu lầm hay không. Sở Từ nhìn về phía hoàng thượng phất phất tay, thái giám tổng quản kêu lên. Truyền nam giao thủ về thượng điện, hai cái thị vệ bị kêu lên điện, biểu tình đều là vô cùng bất an. Sở Từ đi qua ôn thanh nói, các vị, bản quan muốn hiểu biết một chút tình huống ngay lúc đó, còn thỉnh đại gia tướng cáo sự thật. Vừa mới cửu thù hoàng tử nói các ngươi khinh thường bọn họ, nhưng có việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở tư nghiệp, chúng ta làm sao dám đâu. Bọn họ quần áo hình thức bất đồng, chúng ta vừa đoán liền biết bọn họ thân phận bất đồng, từ đầu tới đuôi đều là thực khách khí, chưa từng có bất kính qua. Thị vệ Đinh Bình vẻ mặt đau khổ nói. Đúng vậy, bọn họ lúc lần đầu tiên lại đây, ta liền nói, vườn này 27 mới có thể mở ra, thỉnh bọn họ đến lúc đó lại đến. Chính là bọn họ đi một lúc sau, vị này lại quay đầu trở về, không màng chúng ta ngăn trở liền phải hướng xông vào bên trong. Huynh đệ chúng ta phụng hoàng mệnh ở đây trông coi, sao dám lầm thả người đi vào đâu, lúc này mới không khách khí một chút, nhưng cũng chỉ là khuyên bảo, vẫn chưa động thủ. Thị vệ Triệu Thắng bổ sung nói. Sở Từ gật gật đầu tán thưởng nói. Vài vị tận trung cương vị công tác thật là làm người bội phục, ta thấy các ngươi tựa hồ cũng bị chút thương tích, vẫn là sớm một chút trở về tĩnh dưỡng đi. Đa tạ thánh thượng, đa tạ sở tư nghiệp, hai người theo nhau rời đi. Hảo, cửu thù hoàng tử điện hạ, hiện tại nên là ngài nói cho hạ quan, ngươi ở biết rõ viên này không thể tiến vào lúc này, vì sao lại muốn lần thứ hai phản hồi xâm nhập đâu. Sở Từ quay đầu nhìn cửu thù hoàng tử, vẻ mặt nhiều thêm một tia không ủng hộ. Còn không phải những người đó, nếu nói không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, vì cái gì bọn họ có thể đâu. Này chẳng lẽ không phải xem thường chúng ta sao? Cái này, hạ quan liền có thể giải thích, bởi vì vườn này là phải dùng tới cử hành nghi thức tế khổng, những học sinh này thân là người quốc tử giám, tự nhiên hẳn là phụng hiến sức lực, cho nên hạ quan làm cho bọn họ đi nơi đó là muốn đem đồ dùng cần dùng 2 ngày tới bố trí thỏa đáng. Này thuộc về việc bên trong, hoàng tử điện hạ hẳn là không muốn biết đến quá mức kỹ càng tỉ mỉ đi. Kìa, bổn hoàng tử người không biết không có tội, bọn họ hẳn là hảo môn khuyên bảo, vì cái gì muốn động thủ trước đâu. Cửu thù hoàng tử bị hắn như vậy mổ ra hỏi, nháy mắt có chút đối lý, chỉ có thể xả đến những mặt khác. Người đánh ngươi là hắn sao? Sở Từ chỉ Khương Hiền, cửu thù hoàng tử gật gật đầu, y hiện tại nhớ tới phi đao kia còn có chút khủng bố. Khương Hiền, ngươi vì sao phải động thủ? Khương Hiền trầm mặc một hồi, sau đó há mồm nói. Ôn Nhiên vẫn luôn không trở về, chúng ta đi ra ngoài tìm hắn, vừa vặn thấy hắn muốn đánh Ôn Nhiên, liền động thủ. Sở Từ sau khi nghe xong, quay đầu lại nhìn về phía cửu thù hoàng tử, hỏi. Ngài vì cái gì muốn đánh Ôn Nhiên? Cửu thù hoàng tử ấp úng. Bổn hoàng tử chỉ là hù dọa hắn thôi, ai sẽ đối một cái tiểu oa nhi thật sự động tay? Sở Từ lắc lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Cửu thù hoàng tử điện hạ, đây là ngài không đúng rồi. Ngài đều nói hắn chỉ là một cái tiểu oa nhi, ngài như thế nào còn có thể hù dọa hắn đâu. Huống chi, lúc ấy tình huống nguy cấp, ngươi biểu hiện như vậy rất khó làm người tin tưởng ngươi chỉ là muốn hù dọa hắn nha. Ta, ngài khả năng muốn nói xác thật như thế, chính là trước khi sự tình không phát sinh, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu lúc ấy không ai che chở, hoàng tử một quyền đi qua chỉ sợ học sinh này của ta chịu đựng không được, nếu đánh ra cái gì nguy hiểm, hoàng tử điện hạ chuẩn bị làm sao bây giờ đâu. Hắn bảo vệ bạn sốt ruột, chỉ là phòng hoạn chưa xảy ra, này có gì không đúng đi. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại hạ chỉ là theo sự thật phân tích, nếu trong đó có gì sai còn thỉnh hoàng tử chỉ ra. Sở Từ chắp tay nhìn về phía vị cửu thù hoàng tử kia, y há miệng thở dốc, sau đó suy sụp nói. Không có, vậy được, nếu cửu thù hoàng tử cũng nhận tại hạ nói đúng, ta đây liền đem việc này lý một chút. Đầu tiên, đóng giữ thị vệ tận trung cương vị công tác, ở trên chuyện này không có nửa điểm sai lầm, lại bị người hoàng tử dẫn đánh thành trọng thương, về tình về lý đều không thể nào nói nổi nha, ta giúp bọn hắn hướng hoàng tử đòi chút tiền thuốc men, này không quá phận đi. Sở Từ dò hỏi, cửu thù hoàng tử ngơ ngác gật gật đầu, được, lại nói học sinh này của ta. Hắn thân là con dân đại ngụy, lại phụng mệnh tiên sinh, đi ra điều giải tranh chấp, lại thiếu chút nữa bị đánh một trận, thế cho nên ấu tiểu tâm linh đã chịu thương tổn, ta giúp hắn hướng hoàng tử đòi chút bạc mua điểm an thần dược, này không quá phận đi. Chính là, được đi, cửu thù hoàng tử nghe hắn nói những câu có lý, tuy trong lòng tổng cảm thấy biệt nữ, vẫn là nhịn không được phụ hỏa. Được, lại nói bọn họ bảo vệ bằng hữu sốt ruột, đã cùng hoàng tử xảy ra tranh chấp, tiện đà động lên tay tới, đem hoàng tử đả thương, này thật sự là không nên. Nhưng mà bọn họ bên trong lớn nhất cũng mới 15 tuổi, nhỏ nhất bất quá 13 tuổi, còn đều là mau hài tử không hiểu chuyện, hoàng tử một cái đại nhân, hẳn là sẽ không cùng bọn họ chấp nhặt đi. Hơn nữa nguyên nhân gây ra là bởi vì hoàng tử muốn xông vào cấm địa đại ngụy ta, bọn họ thân là con dân đại ngụy, ra tay vệ quốc đáng giá khen ngợi. Cho nên ta cho rằng, chuyện này xem như ưu khuyết điểm ngang nhau, hoàng tử cho là như thế nào? Cấm địa, cửu thù hoàng tử trừng lớn đôi mắt, nga, nơi chưa mở ra đều tính cấm địa, này không quan trọng. quan trọng là hoàng tử có hay không nhận lời Sở Mỗ vừa mới nói là đúng. Ách, đúng, đúng chứ, đúng là được, hơn nữa Sở Mỗ vừa mới ở bên ngoài trời yết kiến liền hỏi thăm rõ ràng, hoàng tử cùng người ẩu đã đem 4 bồn cây cảnh hoa cỏ chúng ta kia làm hư, đồ sứ đánh vỡ một đôi, cầm thạch trắng tạo cây cột cũng thiếu cửa. Những thứ này đều là những thứ cực kỳ quý trọng. Hoàng tử điện hạ tôn quý, tại hạ vẫn luôn nghe nói núi Cửu Thù trà tạp nhĩ thừa thải vàng bạc khoáng thạch quý quốc chi tiền muôn bạc biển, các quốc gia đều có nghe qua, hoàng tử điện hạ, ngài nên sẽ không nhỏ mọn như vậy, làm chúng ta một mình gánh vác tổn thất đi. Cửu Thù hoàng tử trước bị Sở Từ thổi phồng thật sự là thoải mái, sau đó lại chịu hắn kích thích một lời liền đáp ứng xuống. Được rồi, như vậy, chỉ cần hoàng tử điện hạ đem bạc đào ra, sổ sách này chúng ta liền tính rõ ràng. Việc hôm nay chỉ do hiểu lầm, đợi ngày 27 lại mời hoàng tử cùng xem lễ, đến lúc đó tất lấy lễ đón khách quý tương đãi. Hoàng tử điện hạ trên người có thương tích liền đi trước dịch quán nghỉ ngơi đi, lưu một người xuống dưới tính tiền là được. Sở Từ hảo tâm mà nhắc nhở, cũng phải, đa tạ Sở Tư Nghiệp, A Ngũ, ngươi liền lưu lại nơi này, sau khi tính rõ số lượng bồi thường bọn họ là được. Cửu Thù hoàng tử ha ha cười, không cẩn thận xả đau vết thương trên khóe miệng, sau đó che miệng rời đi. Những người sứ đoàn khác vừa rồi không rên một tiếng, lúc này chính chủ đi rồi, bọn họ càng sẽ không nói cái gì cũng sôi nổi đi theo cáo từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, đây là hộ bộ trừ anh, hắn tinh thông toán học, đối giá hàng trong thành vô cùng hiểu biết, không khỏi liền do hắn cùng quý sử thương nghị một chút giá bồi thường đi. Thiên Hòa đế cực lực kiềm chế xúc động muốn cười to, gật đầu ân chuẩn. Trừ anh trong lòng âm thầm cảm kích, biết Sở Từ đây là muốn cho hắn ở trước hoàng thượng lộ mặt, lập tức đối với hoàng thượng hành lễ, sau đó mặt hướng A Ngũ, móc ra bàn tính nhỏ tùy thân mang theo, ngón tay mảnh dài bay nhanh mà hất hạt châu bàn tính, đem những món Sở Từ vừa mới liệt ra danh sách một món tính ra. Hắn trí nhớ vô cùng tốt, cho dù mấy thứ đề cập đến giá cả nhiều mà hỗn tạp, hắn cũng đều nhớ vô cùng rõ ràng. Cuối cùng, hắn đối cái người kêu A Ngũ kia tươi sáng cười, nói. Trách nhiệm tổng cộng là 1.352 lượng 8 tiền 7 phân. Xét thấy các ngươi là viễn khách đại ngụy ta, số lẻ liền miễn đi. A Ngũ bị hắn tươi cười mê hoặc ngơ ngác mà móc ra mấy tờ ngân phiếu cùng 50 lượng bạc đưa qua. Trừ anh nhíu mày, này số lượng giống như không đúng đi. Không phải nói số lẻ miễn sao? Ta nói số lẻ là 8 tiền 7 phân, 2 lượng bạc kia như thế nào có thể xem như số lẻ đâu? Trừ anh vẻ mặt ngươi đang nói giỡn sao? A Ngũ kia không biết là ảo tưởng tan biến hay là như thế nào, biểu tình trở nên có chút không tốt, từ trên người lại móc ra 2 lượng bạc đặt ở trên tay hắn liền đi rồi. Sở Từ mỉm cười nhìn về phía Thiên Hòa đế, nói. Thánh thượng không biết xử như vậy, ngài có vừa lòng. Thiên Hòa đế trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, nói. Lần này tính ngươi gặp may mắn, đem đám ngoạn ý nhi số ruột này lãnh đi, trẫm hiện tại không muốn thấy bọn họ. Sau khi Sở Từ cùng Trừ Anh lãnh các học sinh rời đi, Thiên Hòa đế phất phất tay ý bảo những người khác cũng lui ra, cửa điện mới vừa đóng lại, bên trong liền bộc phát ra một trận cười to, thật lâu chưa có ngừng lại. Cách chương.